chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2364, chương 2364, cầu hôn. Thật sao? Ảnh Mị tự nhiên biết mình trên thân biến hóa. Mị tỷ là trên thế giới lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Lý Thần đột nhiên vỗ một cái tay cầm. Trên mặt biển mô tô thuyền đột nhiên có quy luật thúc đẩy. Cuối cùng tạo thành một cái hình trái tim đồ án. Ngay tại Ảnh Mị kinh ngạc thời điểm, Lý Thần trong tay cầm một cái chừng 5 carat nhẫn kim cương quỳ một gối xuống tại Ảnh Tổng trước mặt. Mị tỷ, gả cho ta đi. Nhìn trước mắt cái này tràn ngập chân thành tha thiết nam nhân, Ảnh Mị gần như si mê. Lý Thần, trong nước hạng nhất ngôi sao, 1m8 mấy cái tử, tràn ngập mỹ cảm hình giọt nước bắp thịt, tướng mạo tự nhiên không cần nhiều lời. Quan trọng hơn là đối nàng rất dụng tâm, yên lặng theo nàng, chiếu cố nàng, vì nàng bãi bình các loại khó khăn. Thậm chí ngay cả chính mình thụ ngàn vạn thiếu nữ yêu thích ngôi sao thân phận đều từ bỏ. Có thể nói, Ảnh Mị có thể giữ vững phần này như vậy đại gia nghiệp. Lý Thần không thể bỏ qua công lao. Tại dạng này hoàn mỹ trước mặt nam nhân, Ảnh Mị thậm chí tìm không thấy lý do cự tuyệt. Trước kia Ảnh Tổng bởi vì chính mình bệnh, có thể không chút do dự cự tuyệt Lý Thần truy cầu. Nhưng là hiện tại nàng cát, nàng lại nên như thế nào cự tuyệt Lý Thần đây? Thế nhưng là, Ảnh Mị đối Lý Thần cũng không có phương diện kia cảm giác. Nàng chỉ đem hắn xem như thân nhân mình. Lý Thần mấy năm này yên lặng nỗ lực, liền xem như ý chí sắt đá người cũng cần phải muốn bị hắn cảm động đi. Chẳng lẽ mình so ý chí sắt đá còn muốn ý chí sắt đá à? Ảnh Mị thầm nghĩ đến. Mị tỷ, Lý Thần gặp Ảnh Tổng có chút thất thần, nhẹ nhàng gọi Ảnh Tổng một tiếng. Ảnh Mị lấy lại tinh thần, nhìn lấy gần ngay trước mắt, được một cách dễ dàng hạnh phúc, trong lúc nhất thời có chút si, không bằng, cứ như vậy gả cho hắn đi. Có hắn tại, nhất định có thể bảo trụ chính mình giang sơn, nam nhân này cũng nhất định sẽ yêu nàng cả một đời. Tại như vậy hoàn mỹ trước mặt nam nhân, nàng lại đang do dự cái gì đâu. Đi qua dài rằng giặc thiên nhân giao chiến, lý tính nặng như chiến thắng cảm tính. Ảnh Mị chậm rãi duỗi ra trắng nõn, hoàn mỹ tay ngọc, Lý Thần trên mặt lộ ra một vệt hạnh phúc vui sướng. Mấy năm, hắn chờ đợi, rốt cục đổi đến hồi báo. Giống Lý Thần như vậy người thông minh, hắn lại như thế nào không biết Ảnh Tổng trong lòng đối với hắn cũng không có cái loại cảm giác này. Thế nhưng là cảm giác thì có ích lợi gì? Làm vật đổi sao rời về sau. Năm đó cái kia cỗ xúc động, lại tại không có cái kia cỗ xúc động lúc, hết thảy chỉ còn lại có tối nguyên thủy chân thành. Nhân sinh khổ đoàn cả một đời, không cầu kiếp trước, không cầu kiếp sau, chỉ cần đời này cùng một chỗ, hết thảy liền đủ để. Lý Thần run rẩy đem nhẫn kim cương theo trong hộp lấy ra, chuẩn bị bọc tại Ảnh Mị cặp kia hoàn mỹ trên tay. Giờ khắc này, Ảnh Mị tâm lại nhảy rất lợi hại, hận không thể đột nhiên phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đời này, có thể được đến dạng này hạnh phúc, nàng còn tại quá nghiêm khắc cái gì đâu. Ta muốn thích, sẽ đem ta làm hư. Giống một cái hiếu, chỉ hiểu trong ngực của ngươi xấu. Đột nhiên, Ảnh Mị điện thoại vang. Ta nhận cú điện thoại. Ảnh ngừng duỗi ở giữa không trung tay một phát bắt được điện thoại di động. Khóe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra một vệt ý cười. Trong lòng vậy mà thật dài thở phào. Tốt mị tỷ, Lý Thần trong lòng thở dài. Cú điện thoại này vì cái gì không muộn vang một hồi. Dù là chỉ là 10 giây đồng hồ cũng tốt. Chỉ cần 10 giây đồng hồ là hắn có thể thu hoạch được Ảnh Mị quyền sở hữu. Thế nhưng là thế sự cũng là như vậy vô thường. Có lúc cái kia 10 giây ngắn ngủi thì sẽ cải biến rất nhiều chuyện. Bất quá Lý Thần cũng không có quá nhiều lo lắng. Tuy nhiên hắn lần này khả năng thất bại, nhưng hắn đã mở ra ảnh mị đóng chặt tâm môn. Hắn sớm muộn có thể đi vào. Hắn có thời gian, cũng có kiên nhẫn. Trên cái thế giới này, trừ hắn, lại không có một cái nào nam nhân xứng với ảnh mị. Cái gì? Ta lập tức trở về đến. Ảnh mị tắt điện thoại. Một mặt áy náy nói với Lý Thần. Thần, Nguyệt Quang Thạch bất động sản bên kia ra đại sự. Ta phải lập tức chạy trở về. Lý Thần gật gật đầu. Yên lặng thu hồi giới chỉ. Nhìn lấy rất nhanh liền một thân trang phục nghề nghiệp xuất hiện ở trước mặt mình ảnh tổng. Lý Thần trong lòng có chút chua xót. Xem ra lần này hắn xác thực lại thất bại. Mất cả tháng quang đất đá sinh cũng liền 10 tỷ hai bên. Coi như toàn tổn thất hết. Đối ảnh mị tới nói cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Huống hồ, coi như ảnh tổng lại thế nào gấp. Mang giới chỉ thời gian dù sao cũng nên có a. Rất rõ ràng, ảnh mị là đang trốn tránh. Sau mấy tiếng, ảnh mị liền là xuất hiện ở Đông Nghiên công ty xây dựng. Nhìn lấy hết thảy cùng mình lúc rời đi không có gì khác biệt gian phòng. Ảnh mị có chút si, người khác suy nghĩ nhiều a. Đây là bởi vì ta quá lâu không có trở về, cho nên văn phòng mới không có một lần nữa chỉnh lý. Vương Đại Đông gặp ảnh mị ánh mắt có chút quái gì, liền nói như thế. Ảnh mị tiện tay tại trên bàn trang điểm sờ một chút. Một tia cho bụi cũng không có. Khẳng định là mỗi ngày quét dọn. Ảnh mị cười nhạt một tiếng. Đây là ta tư nhân gian phòng. Nếu ai dám cầm làm hắn dùng, ta thì theo người đó liều. Vương Đại Đông nghe vậy ngây người. Ngươi ý tứ, còn muốn tiếp tục cùng ta Đông Nghiên công ty xây dựng hợp tác. Tại sao lại không chứ? Hiện tại công trình lại có mấy cái không ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu đây. Ảnh mị hỏi ngược lại. Xác thực, bây giờ công ty xây dựng một cái so một cái hắc ám. Ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu đó là thường có việc. Loại phòng này cũng có thể ở. Chỉ cần không phát sinh động đất cái gì, căn bản sẽ không bị phát hiện. Cho nên trong mắt ảnh mị, nhà ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu cũng không phải là cái đại sự gì. Lúc đó nàng vội vã hồi Giang Đô, chẳng qua là vì cự tuyệt Lý Thần a. Bất quá phiền toái thì phiền toái tại chuyện này đã bị đài truyền hình biết. Bất quá cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đài truyền hình chậm chạp không có cho hấp thụ ánh sáng. Không phải liền là vì tiền a. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Không coi là sự tình. Ảnh mỹ rất là tự nhiên ngồi tại trên mép giường. Lười biếng nói ra. Cùng nhau đi tới. Loại sự tình này, nàng gặp quá nhiều, chỉ cần có tiền, liền xem như đã bị đài truyền hình cho hấp thụ ánh sáng. Nàng một dạng có thể thay đổi càn khôn, Vương Đại Đông ra mặt rút rút, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình không coi là sự tình. Ngươi cho rằng toàn thế giới đều giống như ngươi giàu đến chảy mỡ à? Chuyện này cần ta thay ngươi bãi bình à? Ảnh mị duỗi người một cái. Cười nhẹ hỏi, không dùng, chút chuyện nhỏ này, chính ta có thể bãi bình. Vương Đại Đông rốt cục lộ ra nụ cười, thực cho hấp thụ ánh sáng cái gì hắn cũng không sợ. Hắn liền sợ mất đi ảnh mị cái này khách hàng lớn. Hiện tại toàn bộ Đông Nghiên công ty xây dựng vận mệnh thực đều thắt ở ảnh mị trên thân. Chỉ cần ảnh mị không cùng Đông Nghiên hủy bỏ hiệp ước. Coi như Đông Nghiên công ty đổ, như cũ có thể lần nữa phát triển, thực Đông Nghiên coi như đổ, đối Thi Nghiên tập đoàn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Có thể cái công ty này là lấy Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên tên mệnh danh, là Lâm Thi Nghiên phó thác cho hắn sự nghiệp, hắn không muốn để cho Lâm Thi Nghiên thất vọng, không ngại ta đêm nay ở nơi này a. Ảnh mị nhẹ nhàng ngáp một cái. Nàng quả thật có chút buồn ngủ. Phải biết mấy giờ trước hắn trả tại núi Á phơi trời chiều đây. Vương Đại Đông cười nói, đương nhiên có thể. Đây không phải ngươi tư nhân gian phòng sao? Chính mình rời đi thời gian dài như vậy, gian phòng vẫn như cũ duy trì nguyên lai bộ dáng,